Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 138, Kiếm Thần Đánh Không Lại. 2, 4, Máu Tanh Mân Côi, Nana, F-75 trí năng chiến sĩ cơ giáp tạo thành Hoa Hồng quân đoàn thủ lĩnh. Vì chế tạo nàng, ma tộc sử dụng tiên tiến nhất hỏa chủng khoa học kỹ thuật. Lại lợi dụng khôn sống mống chết. Chọn lọc tự nhiên đào thải sàng chọn pháp. Cuối cùng, Nana theo cao tới 100.000 cái điểm xuất phát giống như đúc hỏa chủng đối thủ cạnh tranh bên trong. Thắng được, thành làm một cái gần như hoàn mỹ chiến sĩ. Nana thân cao 5 mét, toàn thân một thể. Là một loại nửa cơ giáp nửa đời mệnh siêu cấp trí năng sinh mệnh. Cùng phổ thông trí năng chiến sĩ cơ giáp không giống. Nàng có phi thường cường đại trưởng thành năng lực, vô luận là chiến kỹ vẫn là cơ giáp vật liệu, đều có thể không ngừng trưởng thành, đồng thời mãi cho đến 10 năm sau, đều không có biểu hiện ra đến cực hạn dấu hiệu. Những này liền là Trương Viễn biết rõ chỗ có quan hệ với Nana tư liệu, mà hắn sở dĩ đối với Nana xuất thân lai lịch biết rõ cặn kẽ như vậy. Nguyên nhân liền có một cái kia chính là Nana cuối cùng thuộc về. Cũng không phải là sáng tạo nó ma tộc, mà là từng là nàng tiêu diệt mục tiêu liên bang địa cầu. Tại chiến đấu lực bên trên, Nana xác thực cường đại gần như hoàn mỹ vô khuyết. Đến 10 năm về sau, nàng hầu như có lẽ đã có thể cùng hủy diệt thất ma vương chính diện đối quyết. Nhưng cái này là đã trưởng thành 10 năm Nana, nàng mới vào chiến trường thời điểm, lại chỉ có được cuồng bạo đỉnh lực lượng. Kiếp trước, ở một lần trong chiến dịch, Nana phi thường không khéo địa bị chiến trường bão hòa kiểu công kích hỏa lực trúng đích trọng. Thương, thành liên bang địa cầu tù binh, sau đó liền bị liên bang địa cầu khống chế. Đương nhiên, những này liên quan tới Nana tư liệu đều không thể giải trừ Trương Viễn hiện tại đối mặt khốn cảnh. Nana tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh cơ hồ siêu việt cơ giáp thao tác cực hạn. Nàng càng có được cuồng bạo đẳng cấp đỉnh cấp thích khách thân thủ. Nàng công kích không có bất kỳ cái gì hư chiêu. Một chiêu một thức đều không rời độc cô kiếm thần hào yếu hại. Căn bản không cho đối thủ một tơ một hào cơ hội thở dốc. Trong tay nàng đỏ thủy tinh đoàn đao nhìn như tinh xảo tiểu xảo. Tựa hồ lực công kích rất yếu. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này độ cao trong suốt kiếm thủy tinh nội bộ. Có đại lượng như cọng tóc đồng dạng phẩm chất tia sáng. Những này tia sáng vận động quy luật tựa như thái dương hệ mộc tinh mặt ngoài đường vân. Hoặc dây tính chảy xuôi. Hoặc vòng xoáy thành tròn. Hoặc không ngừng cải biến màu sắc. Ở người ngoài nghề trong mắt, hình tượng này mỹ lệ giống như kỳ quan. Nhưng ở đối với ma tộc khoa học kỹ thuật có đi sâu vào am hiểu Trương Viễn trong mắt. Cái này đỏ thủy tinh đoàn đao có thể xưng thần khí. Nó chính thức cách gọi rất dài, gọi trưởng thành kiểu hỏa chủng nguyên năng tinh chấn hằng kim đao. Hắn từ ma tộc vũ khí hỏa chủng ở nhiệt độ siêu cao, cao nùng xúc thể lỏng hằng vàng trong ao bồi dưỡng mà thành. Thân đao dung hợp công nghệ cao rất nhiều, có lão từ nhiều thái trói buộc, hóa lỏng thuần có thể, cao tần hạch liên chấn động, những cái kia lưu động tia sáng, nhìn như yếu ớt. Đây chính là hóa lỏng thuần có thể. Mỗi một đầu tia sáng bên trong ẩn chứa năng lượng đều tương đương với một cái chiến thuật đạn hạt. Nhân, bọn chúng có thể bảo chứng Nana trong tay cái này đỏ thủy tinh đoàn đao cường độ vượt qua hàng cao. Cấp nhất chất hóa rắn khắc vàng 2 lần trở lên. Đồng thời đây vẫn chỉ là tạm thời. Theo Nana trưởng thành, nàng lại không ngừng đối với cái này thanh đoàn đao bổ sung năng lượng. Đoàn đao cường độ hội càng ngày càng cao, sau cùng đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Về phần cao tần hạch liên chấn động, càng là đại sát khí. Nó có thể tùy tiện phá hư mục tiêu cấu thành vật chất hạt nhân nguyên tử, để sự nhanh chóng suy biến. Cái này cam đoan hằng kim đao vô cùng sắc bén, cơ hồ có thể nói là không có gì không phá. Kim cương loại này tự nhiên tồn tại vật cứng, ở cái này hàng kim đao trước mặt liền cùng đậu hũ. Khe khẽ nhất gọt liền là 2 mảnh. Gần như hoàn mỹ kinh nghiệm chiến đấu. Như điện tốc độ, sắc bén vũ khí. Để Nana có được tùy tiện phá hư cơ giáp năng lực phòng ngự. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, Trương Viễn không dám có chút sơ sẩy. Hắn nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể chống đối hắn thế công. Hắn thậm chí không có thời gian phát ra phản kích, lại càng không cần phải nói phát ra cần thời gian dài hơn chuẩn bị sát chiêu. Đáng tiếc ta không có đạt được lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm chân chính tinh túy. Hiện tại dùng ra toàn bộ nhờ chính ta lý giải, chỉ có thể hóa đi đối thủ kinh lực, lại không thể phản kích. Nếu như ta có hậu đời Lưu Huyền Phong năm thành trình độ, hiện tại cũng không trở thành bị động như vậy. Trương Viễn trong tay trọng kiếm trong không khí vạch ra cái này đến cái khác vòng tròn. Trong không khí mang theo cái này đến cái khác luồng khí xoáy. Ở một bên khác, Na Na đỏ thủy tinh khắc vàng đoàn kiếm không ngừng công kích. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Có thể Trương Viễn lại luôn có thể ngăn cản nàng công kích. Hỗn nguyên chuyển âm dương. Âm dương đã lưỡng nghi. Lưỡng nghi luân chuyển sinh tát. Là vì thái cực. Cái này là lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm tâm pháp tổng cương. Cái này kiếm pháp từ thái cực mẫu kiếm pháp diễn sinh mà đến. Trong đó tinh diệu khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ có thể dựa vào người đi lĩnh ngộ. Kiếp trước Trương Viễn nhiều nhất lý giải một thành chân ý. Có lẽ vẫn chưa tới một thành. Keng tương đương làm tương đương bang tương đương. Từng vòng khí kình trong rừng rậm không ngừng khuếch tán. Khí kình những nơi đi qua. Tơ bông lá rụng. Kinh sợ bụi từng trận. Lộ ra khó mà hình dung huyền diệu khí tức. Livestream gian. Ta vẫn cho là kiếm thần cơ động kiếm thuật đi là đại khai đại hợp cương mãnh đường đi. Kết quả hiện tại trực tiếp bị đánh mặt. Các ngươi chuyển nhìn xuống thị giác. Kiếm thần chung quanh thân thể có một cái như ẩn như hiện thái cực đồ. Cái này là thái cực kiếm pháp sao? Khe nằm. Thật ai? Cái này có phải hay không là trò chơi đặc hiệu sao? Đặc hiệu cái đầu của ngươi. Cao cấp chiến trường hình thức toàn bộ mô phỏng cảm ứng thiết lập bị ngươi cho ăn à nha. Bồng Lai đảo, Trương gia lão trạch, Trương Đức con mắt không nháy mắt nhìn xem livestream. Hắn nhìn thấy đồ vật liền nhiều. Không tốt, Viễn Nhi bị cuốn lấy. Lần này nguy hiểm, Trương Viễn hiện tại thế nhưng là ở ma tộc khu khống chế nội địa. Ở nơi này bị cuốn lấy bước chân, không cần một phút đồng hồ. Liền sẽ rơi vào vô số ma tộc chiến sĩ cơ giáp vây quanh. Đến lúc đó thật sự là mọc cánh khó thoát. Trương Đức hiện tại đã giải Pandora tình huống cặn kẽ. Biết mình tôn nhi Trương Viễn trên chiến trường ảnh hưởng cực kỳ mấu chốt. Nếu như hắn lúc này không có cách nào đột phá cái này ma tộc chiến sĩ dây dưa. Nhiệm vụ này liền trực tiếp thất bại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Đức lòng nóng như lửa đốt. Không ngừng lấy quyền kích trưởng, hận không thể dùng thân thay thế. Nhưng cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn bây giờ thân thể tàn phá. Hành tẩu nhất định phải dựa vào người chiếu cố. Trương Viễn có tại phía xa hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài Pandora chiến trường. Hắn căn bản bất lực. Rừng rậm, thời gian đã qua 4 giây. Trương Viễn xuất liên tục 49 kiếm. Thủy Trung đem Na Na ngăn tại lưỡng nghi kiếm vòng tròn bên ngoài. Nhưng trong lòng của hắn đối với trước mắt tình hình khống chế như gương sáng. Biết rõ như lại mang xuống. Hắn sẽ không còn cơ hội đào thoát. Không thể tiếp tục như thế. Ta nhất định phải tìm cơ hội đột phá. Lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm cùng ta đường đi không hợp. Muốn phá cục, vẫn phải dựa vào ta bản sự của mình. Hắn bản sự của mình. Liền là tiểu kiếm trúc, bộ kiếm pháp kia thoát thai từ gia tộc Chân Dương Liệt Kiếm. Cùng Chân Dương Liệt Kiếm cương mãnh mẽ cuồng bạo không giống. Tiểu trúc nội liệm ôn hòa, tiêu sái phiêu giật, liền cùng tiểu gia Bích Ngọc, tựa hồ không có một chút sát cơ. Nhưng là, những này tất cả đều là biểu tượng. Tiểu trúc kiếm pháp, có thể cương, có thể nhu, nhu hòa như tiểu trúc, vừa thắng kinh lôi. Làm tiểu trúc kiếm người sáng lập, Trương Viễn đối với bộ kiếm pháp kia lý giải chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, muốn đánh lui Na Na, chỉ dựa vào tiểu trúc kiếm còn chưa đủ. Không phải kiếm này kỹ năng không được, mà là bởi vì độc cô kiếm thần hào cơ giáp tính năng không bằng Na Na. Muốn đem đối thủ thành công đánh lui, hắn còn cần một chút chiến thuật kỹ xảo. băng tương đương lại là một vòng khí kình vòng tròn ra. Khó khăn lắm đem Nana Thế Công chấn dừng lại một cái chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Viễn lần nữa động cơ giáp đặc thù kỹ năng. Huyễn ảnh đâm, oanh tương đương, cơ giáp cao năng y ông phun ra miệng khởi động. Cơ giáp tốc độ đột ngột tăng 60% trở lên. Hóa thành một đoàn màu u lam huyễn ảnh, tựa hồ muốn phá vây mà ra. Như thế một chút, Nana liền đã khôi phục. Nàng theo sát mà lên. So tốc độ, nàng không kém hơn lúc này Pandora tinh cầu bất kỳ một cái nào chiến sĩ cơ giáp. Cho dù là Dili Buddha đến cũng đến cam bái hạ phong. Sự thật cũng xác thực như thế. Nana khởi động, bắn vọt, ưu thế tốc độ lớn đến mắt thường đều có thể tùy tiện phân biệt ra được. Độc Cô Kiếm Thần Hào lợi dụng huyễn ảnh đâm bất thình lình bộc phát kéo ra 50 mét khoảng cách nhanh. Chóng rút ngắn, bất quá không, 3 giây, Nana liền một lần nữa đuổi tới Độc Cô Kiếm Thần Hào sau lưng 3 mét. Đoản kiếm trong tay của nàng nâng lên, đâm về Độc Cô Kiếm Thần Hào phía sau lưng. A hát, người xem kinh hô, lần này, ai cũng có thể nhìn ra kiếm thần ở thế yếu. Tự đãng ma kiếm khách bắt đầu livestream đến nay, cho tới bây giờ cũng là hắn dùng hoặc cương mãnh, hoặc tinh xảo, hoặc phiêu giật cơ động thuật nghiền ép đối thủ, cho tới bây giờ cũng là chiếm hết thượng phong, mà đối thủ ở trong tuyệt vọng bại lui. Cho dù là tuyệt vọng mô hình Dili Buddha, cũng chạy không thoát hắn ba kiếm. Cho dù là cuồng bạo trung đoạn hắc dạ du hiệp Loren cùng cuồng bạo thượng đoạn Dili Buddha liên thủ, cũng bị Trương Viễn một kiếm đánh lui kích thương. Nhưng bây giờ, hắn ở đơn đả độc đấu bên trong, lại bị một đài hình thể có thể xưng tiểu xảo cơ giáp bức chỉ có thể phòng ngự. Hiện tại càng là quay người muốn chạy trốn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta dựa vào, cái này không thể nào. Mắt của ta hoa à nha. Đánh bất quá đương nhiên muốn chạy. Chẳng lẽ còn muốn cứng rắn? Đồ đần mới có thể cứng rắn đến cùng đây. Kỳ thật không nhất định đánh không lại, mà là kéo không nổi. Kiếm thần bây giờ đang ma tộc khu khống chế, căn bản không có thời gian cùng đài này quỷ dị cơ giáp dây dưa. Lúc này lựa chọn bỏ chạy là sáng suốt nhất lựa chọn. Uy, các ngươi có hay không làm rõ ràng vấn đề bản chất a hát? Bây giờ không phải là trốn không trốn vấn đề, mà là trốn có hay không phải hỏi đề. Kiếm thần cơ giáp tốc độ rõ ràng không bằng ma chó. Các ngươi mắt mù toàn bộ cũng không thấy sao? Trong chớp nhoáng này, Bồng Lai đảo Trương Đức cũng vô ý thức ngừng thở. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức video. Hắn cùng phổ thông người xem không giống nhau. Phổ thông người xem nhìn thấy chỉ là biểu tượng. Hắn thấy là tình hình. Độc Cô Kiếm Thần vừa lui, Trương Đức trong lòng liền là nhảy một cái. Lấy lui làm tiến, tranh thủ phát chiêu thời gian. Hẳn là muốn tới một cái hồi mã thương. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, Trương, converter. Tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.